Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Cánh đồng bất tận, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm được trích đăng trên báo Tuổi Trẻ vào tháng 11 năm 2005 với 6 kỳ. Người đàn bà bị ruồng bỏ. Con kinh nhỏ nằm vắt qua một cánh đồng rộng, và khi chúng tôi quyết định dừng lại, mùa hạn hung hãn dường như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này. Những cây lúa chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang chưa rụt, nắm vào bàn tay là nát vụn. Cha tôi tháo cái khung tre trắng dưới sàn ghe, bầy vịt lúc nhúc chen ra cuốn quýt nháo nhào quẩy ngụp xuống mặt nước vàng phèn, một lớp phèn mới vàng sẫm quánh lại trên bộ lông của những con vịt đói, nhớp nháp bám trên vai điền khi nó trầm mình bơi đi cặm cọc, giăng lưới rào bầy vịt lại. Tôi bưng cái cà ràng lên bờ nhóm củi, rồi ngọn lửa hoi hót thở dưới nồi cơm đã lên tim. Người đàn bà vẫn còn nằm trên ghe, ngay cả ý định ngồi dậy cũng xao xác tan mau dưới những chiếc rên dài. Môi chỉ sưng vẻo ra, xanh dờn, và tay và chân và dưới cái áo mà tôi đã đắp cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi, phơi những mảng thịt người ta cấu nhéo tím ngắt. Và những chân tóc trên đầu chị cũng đang tụ máu. Người ta đã lòn tay, ngoay chúng để kéo chị lây lết hết một quãng đường xóm. Trước khi dừng chân một chút ở nhà máy chà gạo, họ giằng ném, họ quăng quật chị trên cái nền vương vải trấu. Vai nữ chính, một người đàn bà xốc xếch đã lạc giọng, đôi lúc lả đi vì ghen tuông và kiệt sức. Nhưng đám đông rạo rực chung quanh đã vực tinh thần chị ta dậy. Họ dùng chân đá vói vào cái thân xác tả tơi kia bằng vẻ hằng học, hả hê, quên phước vựa lúa thất bát cháy khô trên đồng, quên nỗi lo đói no giữa mùa giáp hạt. Cuộc vui hẳn sẽ dài nếu như không có một ý tưởng mới nảy sinh ra trong cơn phấn khích. Họ dùng dao phai chặt mái tóc dài kia, dục dặt, hì hục như phạt một đám cỏ cứng và khô. Khi đuôi tóc đứt lìa, được tự do, chị vùng dậy, lao nhanh xuống ghe chúng tôi như một tiếng thét, lăn qua chân tôi, đến chỗ cha làm đổ những bao trấu cha vừa mới xếp. Đám người ngơ ngác mấy giây để tiếp nhận việc con mồi bỏ chạy. Tôi mất mấy giây để háo hức thấy mình nghĩa hiệp như Lục Vân Tiên. Tôi lồm cồm xô ghe dạt khỏi bờ, sợ hãi và sung sướng. Tôi cắm sào chống thục mạng ra giữa sông, mắt không rời đám đông người đang tràn ra mé bờ chực lao xuống, nhảy nhót điên cuồng. Rồi tiếng chửi rủa chói lói chìm đi, tiếng bầy vịt tao tác kêu dưới sạp chìm đi. Trong tôi chỉ có âm thanh của chiếc máy Cooler 4 nổ khang, rung bần bật dưới tay điền, khạc ra những đám khói khét lẹt, đen ngòm. Khói trôi về phía sau chúng tôi, mờ nhòe những bóng người đang tuyệt vọng ngó theo. Bàn tay nào đó cầm nắm tóc của chị vẫy lên, phơ phất, phơ phất. Cha tôi không đóng vai gì trong cuộc tháo chạy ấy. Ông im lặng. Khi đã đi khá xa, cha ra đằng mũi cầm sào. Tôi bò vào trong ghe, lấy áo đắp lên người chị, sao cho che được đôi vú rách bươm và khoảng đùi rướm máu. Chị cười mếu máo, nói cảm ơn bằng mắt và thiếp đi. Suốt một quãng đường chị không hề thay đổi thế nằm, im lìm, lạnh ngắt như người chết. Trong ghe chỉ trôi mênh mang những tiếng rên khi dài, khi ngắn, khi thiêu thiểu buồn so, lúc nghe như tiếng đất nghẹn ngào. Nhờ vậy mà chúng tôi biết chị còn sống, để đi với chúng tôi gần hết con sông bìm bịp đến cánh đồng hoang vắng này. Điền hơi lo lắng khi nghe chị vẫn còn rên rỉ, nghĩ là chị đã đói. Nó hối tôi nấu cơm mau. Nó thấy tiếc vì trên ghe chỉ còn mấy con khô sạc mặn chát. Tôi nuốt còn không vô, nói chi. Nhưng chiều hôm đó và cả ngày sau, chị không ăn, chị từ chối cả uống nước. Đội đôi vui khô đã bắt đầu nứt ra, chị mới chịu hớp một vài ngụm ít ỏi. Dường như chỉ đủ ướt môi, đói và khát, nhưng chị còn sợ đau hơn. người ta đã đổ keo dán sắt vào cửa mình của chị. Tôi nói lại với cha và Điền trong bữa cơm, tôi nghe hai người lặng đi, tiếng đũa tre khua vào miệng chén gương mặt. Điền ngó tôi, và tôi thì đọc được sự ghê sợ kinh tởm cồm lên trong mắt cha. Điền chan nước vào chén, lua vội vàng rồi men theo con đường đất dọc mé kinh. Nó đi vào xóm, tôi dặn vói theo, ghé tiệm mua dùng 150 đường cát. Chắc gió đã bạc mất lời tôi, khi quay về Điền không mang theo gì. Nó lẳng lặng xòe tay trước mặt tôi, tay nó dính một lớp gì đó, bóng mượt, trong suốt, và đang khô quánh lại, khiến những ngón tay đơ ra như đá. Điền bảo, keo dán sắt. Dường như những người sản xuất ra loại keo này cũng không ngờ nó có nhiều công dụng đến thế. Hai chị em tôi tỉ mẩn, lập lớp keo ra, mảng da non trên bàn tay nó bỗng đỏ nhừ, tươm máu. Chúng tôi cùng ngó về chỗ khoang ghe, nghe tiếng thở thanh thang cùng gió. Cánh đồng không có tên, nhưng với tôi và Điền chẳng có nơi nào là vô danh. Chúng tôi nhắc, chúng tôi gọi tên bằng những kỷ niệm mà chúng tôi có trên mỗi cánh đồng. Chỗ chị em tôi trồng cây, chỗ Điền bị rắn cắn, chỗ tôi có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Và mai này khi trôi dạt đến một nơi nào khác, nhắc đến cánh đồng này với cái tên của chị, chắc chúng tôi sẽ sống sang. Sáng sớm ngày thứ ba, chị ngồi dậy được, ngó quanh, chị hỏi, trời đất ơi, chỗ nào mà vắng tanh vậy nè? Làng xóm xa xa đằng phía những rặng dừa xanh thẳm, đồng đất trống trơn, trên đôi bờ kinh chơ vơ những cây gòn. Hai đứa nhỏ đầu mướt sương đang hí húi trộn thức ăn cho vịt, nhìn chị ngạc nhiên đến ngây ngất. Giọng nói chị không bị thương thích gì hết, trong vắt và ngọt ngào. Chị hỏi, tắm ở đâu mấy cưng? Tôi chỉ xuống kinh, chị ngó những ván phèn ngao ngán. Điền nói, đằng kia có một cái ao. Đó là một hố bom cũ, bình bát mọc quanh, rau muống chằng chịt phủ kín mặt nước, cọng rau úm nhằn đỏ au. Chỗ này hôm qua, Điền đã câu được những con cá thắt lát ú mềm. Chị trầm mình dưới đó rất lâu, chẳng kỳ cọ gì, chỉ để nước lạnh chườm dịu lại những nỗi đau. Lúc chị lên bờ, tôi thấy máu lợn cợn theo những giọt nước nhỏ xuống giữa hai đùi. Chắc chị đã làm gì với chỗ keo dán ác nghiệt ấy. Rồi cũng lâu lắc, cũng cài nhắc, từng bước ngắn, như lúc đi. Chị với tôi quay lại bờ kinh. Điền hí hửng khi thấy chị chịu mặc chiếc áo sơ mi thẫm phèn và cái quần cột nhăn quăng queo của nó. Chỉ có cha lầm lì dọn cỏ quanh chòi. Chỉ có cha là hờ hững với thành quả của chị em tôi. Không chấp thái độ lạc lẽo của cha, chị ngó về phía người đàn ông đang võng lưng trong nắng sớm, chánh choáng. Ba mấy cân đẹp trai dễ sợ. Vì lẽ đó, có phải vì cha mà chị ở lại với chúng tôi trên một cánh đồng vắng ngắt? Những vết thương đã lành rất mau. Chị cười, bị đánh hoài riết rồi cũng quen. Tôi hỏi chị làm gì để bị đánh, chị cười, làm đĩ. Rồi có lẽ chị áy náy vì quá sổ sàng với chúng tôi. Chị vò đầu Điền, chắc mấy cưng không biết đâu. Điền nhìn tôi cười, chúng tôi đã gặp nhiều, rất nhiều người phụ nữ giống chị. Cứ mỗi mùa gặt, họ lại dập dìu trên đê, lượn lờ quanh lều của những thợ gặt. Những người đàn ông giữ lúa và bọn nuôi vịt chạy đồng. Họ cố làm ra vẻ trẻ trung, tươi tắn, nhưng mặt và cổ đã nhão, nhìn kỹ phát ứa nước mắt. Đêm đến sau các đụng lúa, họ thả tiếng cười chúc chích, tiếng thở mơn man lên trời, làm nhiều người đàn bà đang cắm cúi nấu cơm cho con bú trong lều thắt lòng lại. Tối nào mua rượu cho cha, chúng tôi cũng đi ngang qua những đôi người. Chị cũng giống như họ, chớm tàn tạ, đói rã ruột ở thị thành mới chạy xuống quê, cất cái quán nhỏ, giả đò mua bán bánh kẹo lặt vặt, thực chất là làm nghề. Ở đó đàn ông dễ tính và thiệt thà, chị sống nhờ những món tiền họ cắm câu đêm đêm, bằng tiền bán lúa, dừa khô hay những buồng chuối chín. Cũng có thu hoạch bất ngờ khi chị mồi chài một người đàn ông vào trò chơi giường chiếu. Suốt 2 ngày đêm và chị được 1,2 triệu. Đó là vốn vay xóa đói giảm nghèo. Khi về tới nhà với 800 ngàn còn lại trong túi, hẳn người đàn ông ấy não nề biết bao nhiêu oán dị biết bao nhiêu khi thấy vợ con nheo nhóc bu quanh nồi khoai luộc trong dập nhoạng nắng chiều. Ăn trên mồ hôi nước mắt của người ta nên lâu lâu cũng bị đánh cũng đáng đời hả bé cưng? Chị nói và ngả nghiêng cười, dường như chị thấy mình trả giá vậy cũng vừa. Mà hên ngang, nhờ vậy mà gặp được mấy cưng, được ở chung giày, vui thiệt vui. Nhưng tôi và Điền biết thế nào chị cũng ra đi, trong mỏi mòn. Quãng thời gian chị bên chúng tôi, vì thế cũng mong manh. Nhiều khi lúa vịt ăn mót một đổi đồng, nghĩ chị bỏ đi, Điền thẳng thốt chạy về. Mấy cưng thư thiệt chị hả? Tội chưa? Chị ngạc nhiên thấy nước mắt ràn rụa trên má thằng Điền, mà chị không biết là nó bị bệnh chảy nước mắt sống từ hồi 9 tuổi. Thật cảm động, khi đời đánh ta tả tơi bầm dập, vậy mà hai đứa nhỏ này lại trìu mến, quyến luyến lạ lùng. Thêm một lý do nữa để chị ở lại với chúng tôi trong một mùa hạn nóng bỏng bất thường. Sự lưu luyến dành cho người đàn bà xa lạ, cô gái giang hồ ngạc nhiên không hiểu, hai đứa trẻ cũng không hiểu. Chúng chỉ biết yêu thương bằng bản năng của những đứa con thiếu mẹ, và nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt thằng bé.